Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 236, mật báo. Ta tận lực, Mizuma Suki không thể làm gì, gật gù. Văn kiện đều phê hạ xuống, hắn còn có thể nói cái gì, không cần miễn cưỡng. Tận lực là tốt rồi. Có điều ta tin tưởng ngươi nhất định hành. Nakamori thanh tra vỗ vỗ Mizuma Suki vai. Dương Dương tự đắc rời đi, gọi Shiratori trước tiên đi đem Toshihisa Manda đưa đến phòng thẩm vấn. Mizuma Suki lén lút lưu trở về văn phòng. Lấy ra di động, hắn đang muốn không muốn sớm cho Kuroba Kaito tiểu tử kia chào hỏi. Hay bởi vì hắn hiện tại rất xoắn suýt. Quái trộm kít tựa hồ là Conan trong thế giới một cái khá là nhân vật trọng yếu. Hơn nữa hắn bây giờ cùng Kuroba Kaito quan hệ cũng coi như quen thuộc. Chủ quan lên, Mizuma Suki không hy vọng đem hắn nắm lên đến có điều ngày kia hành động. Hắn cũng không thể giống như trước như thế dùng, đây là tư nhân hành động. Hiện tại không phải giờ làm việc đến thôi miên chính mình. Mà là lấy một người cảnh sát thân phận cùng giác ngộ đi tham dự đối với quái trộm kít tham dự hành. Động. Không trực tiếp đem Kuroba Kaito chính là quái trộm kít nói ra đã là che giấu lương tâm vẫn không? Có chờ hắn quyết định có hay không bắt cú điện thoại. Mizuma Suki di động vang lên. Thế nhưng trên điện thoại không có biểu hiện dãy số. Mizuma Suki cau mày. Ở niên đại này tùy ý bóp méo di động biểu hiện dãy số độ khó vẫn không có cao như vậy. Lợi dụng máy vi tính phần mềm có thể làm được dễ dàng. Không biểu hiện dãy số điện thoại có thể là phạm tội báo trước hoặc là nói khiêu khích. Trò đùa dai hoặc là có người muốn đánh nặc danh báo cáo điện thoại này. Ta là Mizuma Suki, Mizuma Suki nhận nghe điện thoại không? Người không phải Mizuma Suki. Người là Copler, điện thoại khác một đoạn truyền tới một quen thuộc giọng của nữ nhân. Chỉ là nghe thanh âm liền có thể khiến người ta cảm thấy nhu mị như tơ, người cũng chỉ có Vermeer. Một cái, hóa ra là ngươi a. Lại nói làm gì ẩn giấu dãy số a. Quan hệ của chúng ta xa lạ đến liền số điện thoại cũng không chịu để ta biết sao? Mizuma Suki tùy ý chào hỏi, đại minh tinh Chris Vinyard số điện thoại nhưng là rất đáng giá. Ta cũng không dám để ngươi cái này tham tài biết, Vermeer bộp bộp bộp nở nụ cười, ngươi gọi điện. Thoại lại đây khẳng định không phải vì thèm ta chứ? Có chuyện gì nói mau đi. Đừng nói cá cực ngươi đổi ý, Mizuma Suki bĩu môi, đắc ý cái gì? Đừng quên ngươi tiên đoán mới nói đúng rồi kế hoạch của ta. Kết quả vẫn không có nói đúng đây. Vermeer lạnh rên một tiếng. Là như vậy, tổ chức lâm thời sắp xếp một cái nhiệm vụ cho ngươi. Thời gian tối ngày mốt ta có việc. Mizuma Suki không nói hai lời liền nói rằng. Mới vừa đáp ứng xong Nakamori thanh tra ngày kia chào kít ta biết. Thế nhưng nhiệm vụ của ngươi cũng cùng cái này có quan hệ, Vermeer tựa hồ đã sớm ngờ tới Mizuma. Suki trả lời, ta đường đường Copler đại nhân liền chuyện như vậy đều dự đoán không tới sao. Xem ra bên cạnh ta có nhãn tuyến A. Lần sau lại tính toán phải đưa cái này cơ sở ngầm cân nhắc ở bên trong, Mizuma Suki thì lại phản. Kích nói. Thế nhưng tâm lý nhưng cuồng gõ cảnh báo tổ chức con mắt ở khắp mọi nơi. Hơn nữa sớm muộn ngươi cũng có thể sử dụng những này cơ sở ngầm, Vermeer không hề che giấu uy. Hiếp cùng dụ dỗ, nhiệm vụ của ngươi chính là vào ngày kia tình huống bên trong. Bảo đảm quái trộm kít trộm được khối này bảo thạch cáp. Tổ chức phải giúp trợ quái trộm kít sao? Mizuma Suki kinh ngạc nói, Copler đại nhân biểu hiện hôm nay cũng không thể có thể xưng tụng tầm. Nhìn nha, không bằng đoán một cái tổ chức mục đích vì sao. Vermeer cười nhạo nói, à, Mizuma Suki ý thức nói Vermeer còn muốn thử thách năng lực của chính. Mình Mizuma Suki đột nhiên nhớ tới đến. Kuroba Kaito đã nói có một cái lấy động vật làm tên tổ chức thần bí ở cùng hắn tranh cướp bảo thạch. Ừ, ta điều tra quái trộm kít qua lại hồ sơ. Hành vi của hắn cùng tổ chức có thể không tính cá mè một lứa, vừa muốn. Mizuma Suki một bên một bộ chính đang suy tính dáng dấp. Có điều hắn dùng cá mè một lứa hình dung tổ chức Vermeer lại không có phản ứng gì, tiếp tục. Vermeer chỉ là cười nói, vậy thì là đang đả kích quái trộm kít kẻ địch sao? Kít kẻ địch để ta ra tay khẳng định không phải cảnh sát. Có, này tông vụ án bên trong xuất hiện đạn dấu vết. Nói rõ có một nhóm người cũng ở đối với kít ra tay cùng tổ chức chúng ta tính chất gần như. Mizumasuki cố ý nói được lắm như hắn chính đang lật quái trộm kít hồ sơ. Muốn thử một chút Vermeer có thể không thể biết hắn hiện tại đang làm gì. Lấy này phán đoán cơ sở ngầm, giám sát đối với hắn trình độ quả nhiên lợi hại, Vermeer biểu. Dương nói, chỉ là ta vẫn cảm thấy có chút bất mãn ý, hiển nhiên Mizumasuki biểu hiện ra phân tích vẫn chưa thể đạt đến Cobbler trình độ, muốn cẩn thận đồ vật liền cần càng cẩn thận tình báo đã dài dòng thời. Gian, ta so với ta vị tiền bối kia vẫn là kém không ít công lực, Mizumasuki hỗn không thèm để ý có thể. Hay không lói, huống hồ ai cũng đến giữ miếng có phải là, coi như ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không như thế nhanh liền đem thuộc về Cobbler mạng lưới tình báo còn cho ngươi. Vermeer cười nói, xem ra ta suy đoán là đúng lạc. Đối phương cái tổ chức kia tin tức thế nào cũng phải lại cho ta một ít đi. Tổ chức chúng ta cùng bọn họ đối địch. Đúng rồi, còn có một việc, nói đến tổ chúng ta trước tên gọi là gì? Vẫn tổ chức gọi còn không biết tên, Mizumasuki đưa ra liên tiếp vấn đề tổ chức tên vốn. Là không có a, Vermeer một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Thành lập tổ chức thời điểm. Ngay lúc đó Boss nói tổ chức vốn là sẽ không bại lộ ở trước mặt người. Nếu sẽ không treo lên nhãn hiệu tên liền không có chút ý nghĩa nào. Vì lẽ đó tổ chức chính là tổ chức. Không có tên tuổi nha, có điều tổ chức màu sắc là màu đen. Người có thể gọi hắc y tổ chức. Ngược lại đứa bé kia cũng là như thế xưng hô, thật giống rất có đạo lý, Mizumasuki thẹn thùng. Chỉ là rất khó nói Vermeer có phải là ở lừa hắn, cho tới đối phương cái kia tiểu tổ chức. Vẫn không có cường đại đến cần thu thập tình báo trình độ. Nhiệm vụ của ngươi chỉ có điều là gõ một hồi mà thôi. Bọn họ gần nhất quá sinh động, Vermeer một bộ tổ chức là hắc ám thế giới lão đại ngữ khí Mizumasuki trong lòng có đáy. Cái kia cùng quái trộm kít đối nghịch tổ chức nên quy mô xa tiểu vu hắc y tổ chức. Có điều phỏng chừng hắc y tổ chức muốn đem nó diệt là tệ lớn hơn lợi. Không phải vậy trước tiên không nói Boss. Ngược lại Mizumasuki cảm thấy Jin hẳn là loại kia giường chi trách không cho người khác ngủ say. Người lại nói gõ. Bằng vào ta. Mizumasuki nói rằng. Hắn có thể không muốn để gây xích mích sở cảnh sát đi cùng cái tổ chức kia đổi, ta sẽ để Canvado phụ trợ ngươi. Liền những kia không đủ tư cách mèo quáo. Có Canvado liền được rồi, Vermeer nói, oa. Lại là Canvado à, ngươi là đang đào móc giá trị thặng dư chứ. Có cái gì hoạt đều cho hắn làm, Mizumasuki cười xấu xa, đúng đấy. Cùng ngươi tiếp xúc. Liền gieo vạ hắn một cái liền được rồi, Vermeer đem gieo vạ cắn rất nặng. Hiển nhiên nàng đã đoán được Mizumasuki siếc thiết ai cũng có ai tư tâm. Đều vạch ra đến liền chơi không vui, Mizumasuki nửa là oán giận nửa là uy hiếp nói Vermeer không. Có phản ứng Mizumasuki, trực tiếp cúp điện thoại. Thế nhưng Mizumasuki cũng không có ý định cho Kuroba Kaito gọi điện thoại cũng là Vermeer cú. Điện thoại này nhắc nhở hắn. Vạn nhất điện thoại của hắn bị nghe lén đây. Mặc dù đối với tổ chức bại lộ hắn cùng quái trộm kít nhận thức cũng không có ảnh hưởng gì. Có điều có thể ẩn giấu nói không chắc liền phát huy cái gì hiệu quả đây, mặt khác mượn tổ chức tay. Đổi lật khác một tổ chức kế hoạch cũng nhắc lên nhật trình. Toàn cho rằng là trả lại từ Kuroba Kaito nơi đó vơ vét đến gậy ma thuật cùng đổi bảng hiệu thủ pháp. Ân tình chỉ chớp mắt thời gian thứ tư màn đêm buông xuống. Conan tự hồ là bởi vì không viết xong bài tập. Hiếm thấy yên tĩnh hai ngày không có gây sự. Mizumasuki bị Nakamori thanh tra trực tiếp áp giải đến quái trộm kít sắp biểu diễn sân khấu. Bên tiếp theo làm bộ ngẩng đầu nhìn một chút trên trời êm dịu trăng tròn. Mizumasuki thao túng lỗ tai một bên khéo léo đối với giảng tai nghe. Đây là vừa nãy một cái tướng mạo bình thường người ném vào hắn trong túi may mà Mizumasuki hôm nay mặc giày áo khoác mang một cái mũ trùm. vừa vặn thích hợp che giấu cái này tai nghe, này này. Có thể nghe thấy sao? Tai nghe bên trong truyền đến người trẻ tuổi âm thanh. Dĩ nhiên là Kuroba Kaito. Mizuma Suki còn tưởng rằng là tổ chức để hắn dùng để liên hệ Kanvado đây, tiểu tử ngươi liên hệ. Ta làm gì? Không biết ta hôm nay là tới bắt ngươi. Mizuma Suki tức giận hỏi, a lạc lạc. Ngài sẽ không phải muốn chơi thật sao? Xem ra Nakamori đại thúc tức giận không nhẹ à. Kuroba Kaito thở dài nói, ngươi đã làm gì? Mizuma Suki trong cảm giác diện có cố sự, không tính là gì à. Chính là lần trước biểu diễn thời điểm Aoko cũng ở. Lấy kít thân phận vỗ Aoko khụ khụ. Ngược lại không làm cái gì đại sự. Kuroba Kaito nói đến một nửa lại đình chỉ, ta cảm thấy nhất định là đại sự. Mizuma Suki cảm thấy tiểu tử này đập nhất định không phải vai. Cái kia Kuroba Kaito không có tới bắt kít thế bạn gái báo thù sẽ giảm phân yêu. Mặc kệ là bạn gái vẫn là cha vợ phân a, một hồi ta không phải ở nói với ngươi, cùng Kuroba Kaito đùa. Giỡn mở ra một nửa thời điểm, Mizuma Suki nhìn thấy lại nhìn thấy đã tướng mạo người bình thường. Một bên hoa đường vòng cung đi tới cách mình càng ngày càng gần địa phương. Một bên liếc trộm chính mình nghe xong Mizuma Suki sau khi Kuroba Kaito cũng ý thức được có người. Đến rồi loại hình sự tình phát sinh. Không nói chuyện, thuận tiện thẳng thắn đóng phía bên mình microphone, quả nhiên người kia tiếp cận Mizuma Suki sau. Khi cùng Kuroba Kaito giống nhau như đúc ném cho hắn một cái đối với giảng tai nghe. Cũng may vật này không phân tả hữu nhĩ. Mizuma Suki một bên lỗ tai đeo một cái, ha đi. Còn nhớ ta chứ? Lần này quả nhiên là Kanvado. Từ trong giọng nói xem đối với Mizuma Suki rất thân mật, nghiêm túc một chút. Hiện tại là nhiệm vụ thời gian, Mizuma Suki cũng dùng ung dung ngữ khí chuyện cười giống như nói. Chỉ có điều câu nói này hai bên tai nghe đều có thể nghe được. Bởi vì Mizuma Suki nơi này tai nghe đều là lên bí mật, hiệu quả không có bất kỳ ấn phím phó tai nghe. Chỉ có thể nghe cùng nói, Kuroba Kaito tự nhiên nghe được câu nói này. Vì lẽ đó hắn lý giải vì là Mizuma Suki đại khái ở cùng tương đối quen thuộc cảnh viên nói chuyện. Chỉ là thanh âm của đối phương một điểm đều không có truyền vào tai nghe bên trong hơi nghi hoặc. Một chút, lần trước hai người kia không có lại tìm ngươi khiêu khích chứ? Kanvado hỏi, không có a, đều bị ngươi đè ép đến tuyệt vọng, Mizuma Suki còn nói đến. Kuroba Kaito nghe không rõ vì sao, sớm biết ta nên hạ thủ lưu tình một điểm, Kanvado lầm bầm lầu. Bầu nói rằng, làm sao? Không chơi đủ, còn hy vọng bọn họ lại khiêu chiến ngươi một lần. Mizuma Suki trêu ghẹo hỏi, ừ hẳn là cùng cái gì thi đấu có quan hệ, Kuroba Kaito suy đoán nói cho. Tới Mizuma Suki tại sao không lấy xuống cùng Kuroba Kaito liên hệ tai nghe? Bởi vì đã biết rồi gặp nguy hiểm, tổ chức muốn nhằm vào quái trộm kít. Thời khắc nghe tai nghe khác một đoạn động tĩnh khá là ổn thỏa chút, làm sao có thể chứ, Kanvado. Mặc kệ có phải là nghĩ như thế nào đương nhiên đều sẽ không đi thừa nhận. Ta chẳng qua là cảm thấy quá lộ liễu không tốt lắm, ta xem ngươi chính là muốn tìm cơ hội lại lộ. Liễu một cái, Mizuma Suki cười thầm nói. Tình tướng nghiện nhân chi thường tình mà, ta chỗ này có người đến rồi. Cứ chờ một chút đi, bởi vì còn có Kuroba Kaito có lẽ sẽ đang nghe tai nghe âm thanh. Mizuma Suki không muốn ở cùng Kanvado nói tiếp. Kết quả mới vừa nói xong câu đó hắn liền hối hận rồi, ồ. Đây là ý gì? Lẽ nào hắn ở cùng một người khác cũng ở dùng tai nghe nói chuyện? Kuroba Kaito từ Mizuma Suki trong lời này bắt giữ ra một cái lỗ thủng, có điều Mizuma Suki rất nhanh làm ra bổ cứu biện pháp. Hắn đem mình cái kia cũ kỹ sửa chữa điện thoại mở ra. Bắt được lỗ tai một bên ở mạnh mẽ chụp lên. Phát sinh đùng một tiếng. Đương nhiên là Kuroba Kaito cái kia trách tai nghe. Chỉ là không biết Kuroba Kaito có thể hay không nghe được đây là điện thoại âm thanh. Bởi vì gọi điện thoại trước không có chuông điện thoại thật khó khăn giải thích vừa vặn vào lúc này. Thật sự có người hướng Mizuma Suki đi tới. Là Nakamori thanh tra, Mizuma. làm theo phép Nakamori thanh tra tàn nhẫn mà lôi một hồi Mizuma Suki mặt. Ở với ai giảng điện thoại đây? Quá nửa là bởi vì nhìn thấy Mizuma Suki chụp lên điện thoại tình cảnh đó. Liền Nakamori thanh tra hoàn mỹ giúp Mizuma Suki dao động Kuroba Kaito. Hơn nữa Kanvado bên kia nhiều lắm sẽ cho rằng Mizuma Suki cái kia gọi điện thoại để che giấu tai. Nghe trò chuyện cùng Mizuma Suki nói tới chỗ này phạm vào khó. Hắn ở hồi ức hắn cùng Kanvado tán gẫu nội dung bên trong Kuroba Kaito có thể nghe được bộ phận. Cần tìm ra một cái có thể giải thích qua đi trò chuyện đối tượng, làm sao còn không muốn nói cơ chứ? Có bí mật nhỉ? Nakamori thanh tra ánh mắt ám muội lên. Cần dao động người lại thêm một người. Mizuma Suki càng phát sầu. Hiện tại cái này trò chuyện đối tượng còn phải gồm cả thật không tiện nói ra đặc tính khụ. Mới đàm luận bạn gái, đại não đường ngắn bên dưới. Mizuma Suki nói rằng, ồ chúc mừng a tiểu tử. Có điều còn muốn thêm ra sức a. Ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy Aoko đã đầy đất loạn bò, Nakamori thanh tra vỗ vỗ Mizuma Suki vai. Đây là một cái rất yêu thích đập hậu bối vai người, ha ha ta cố lên, Mizuma Suki lúng túng cười. Cười, có điều ván đã đóng thuyền cũng chỉ có thể như vậy. Còn Kuroba Kaito yêu sao muốn đi. Kỳ thực rất nhiều lúc, chỉ phải tin tưởng một chuyện là thật sự. Như vậy vì thế làm ra giải thích cũng rất dễ dàng nói xuôi được. Tỉ như Kuroba Kaito hiện tại ngay ở bát quái căn cứ Mizuma Suki trước trò chuyện nội dung suy đoán. Mizuma Suki bạn gái là cái hạng người gì? Mà không phải đang chất vấn trò chuyện nội dung, có điều hiện tại cũng không thể chìm đắm ở trong. Yêu đương, người trước tiên giúp ta xem một chút ta lưới bắt giữ có hay không bỏ sót chứ. Nakamori thanh tra nói rằng, ừ thanh tra muốn bố trí chính là miệng túi trận chứ. Mục đích không phải phòng ngự quái trộm kít mà là đem hắn dẫn sau khi đi vào nắm lấy đúng không? Mizuma Suki nghiêm túc phân tích Nakamori thanh tra bố trí. Có điều quái trộm kít bình thường sử dụng cánh bay lượn chạy trốn. Lầu ba phía đông sân thượng chiều gió không thích hợp cánh bay lượn cất cánh. Bố trí 10 tên cảnh viên quá hơn nhiều. Ta giác nên rút đi 4 đến 6 tên. Bổ sung đến lầu 4 lan can phối hợp kéo lưới, một bên cho Nakamori thanh tra kiến nghị. Mizuma Suki một bên ý thức được Kuroba Kaito vứt cho mình tai nghe tác dụng. Thám thính tin tức A. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.